Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, bước lui. Trong nháy mắt này, Thạch Hạo trong lòng điện thiểm, muốn không để Nguyệt Doanh phát huy nửa bước chí tôn khí, mà lại Nguyệt Doanh có được bản thân ý thức, hoàn toàn có thể chủ động phát huy, chỉ là cần đánh đổi khá nhiều. Không nói trấn áp tiên vương, chí ít có thể lấy địch nổi a. Nhưng là, Nguyệt Doanh một khi phát huy, liền có thể dẫn tới tiên tôn chú ý. Vậy hết thảy đều không có khả năng cứu vãn. Hiện tại, Tam Mục Tiên Vương hiển nhiên cũng không có muốn lập tức giết hắn. Cho nên, còn chưa tới nhất định phải vận dụng Nguyệt Doanh tình trạng. Thạch Hạo tỉnh táo cực kỳ, bất động thanh sắc, ông, đại thủ bắt được, nhưng vào lúc này, lại một đạo cường hoành không gì sánh được khí tức tràn đãng mà ra. Bành, đem Tam Mục Tiên Vương đại thủ này xinh xinh đánh bay. A, Tam Mục Tiên Vương đều là không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có một vị khác Tiên Vương. Đây là Huyền Băng Tiên Vương mời tới ô dù sao, cho nên nàng mới dám cuồng ngạo như vậy. Bất quá, Tam Mục Tiên Vương y nguyên ngạo nghễ, cái này người thứ ba Tiên Vương thực lực còn tại hắn phía dưới. Nhiều lắm là vừa mới bước vào trung phẩm, cho nên, dù là lấy một địch hai hắn cũng không sợ, thậm chí có thể chắc thắng. Đây là một vị nào đạo hữu? Hắn nhàn nhạt hỏi, đồng, đồng, đồng, đồng, nơi xa, từng cái thiên nhãn vỡ nát, mà một tên người áo đen cũng nhanh chân mà ra, từ đầu đến chân đều là bao tải trong miếng vải đen. Chỉ lộ ra một đôi mắt, lạnh nhạt cực kỳ. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, hắn đoán đúng, có thể trở thành tiên vương, lại có cái nào sẽ là ngớ ngẩn. Cho nên, Huyền Băng Tiên Vương dám như thế đối với Tam Mục Tiên Vương, khẳng định là có chỗ cậy vào. Chỉ là, vị này che mặt tiên vương là ai đâu? Chẳng những Thạch Hạo hiếu kỳ, Tam Mục Tiên Vương cũng là như vậy. Hắn nhìn chằm chằm che mặt tiên vương, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Tiên giới quá lớn, dù là Ngọc Tiên cả đời này đều rất khó đi đến mấy cái tiên vực, mà lại cũng không có tất yếu. Nhưng là tiên vương khác biệt, có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Cho nên trên đời này cứ như vậy điểm tiên vương, hắn cơ hồ không có không quen biết. Nhưng mà tên này che mặt tiên vương lại cùng bất luận một vị nào tiên vương đều là không khớp hào. Cổ quái, tiên vương sao có thể trống rỗng biến ra. Lan, che mặt tiên vương lạnh lùng nói ra, thanh âm cũng là trung tính hóa, biện không ra là nam hay là nữ. Tam Mục Tiên Vương biết, đối phương khẳng định là cố ý, mục đích đúng là không muốn lộ ra ngoài thân phận. Hai tên tiên vương a, mặc dù lấy một địch hai, Tam Mục Tiên Vương đều là chắc thắng. Nhưng là, nếu như một tên tiên vương dây dưa với hắn, một tên khác tiên vương lại là đi hắn Tam Mục Tiên Vực làm phá hư, đại giới này lại là hắn có thể chịu đựng nổi. Huyền Băng Tiên Vương ở đây, không có khả năng chạy. Nhưng là, cái này che mặt tiên vương không biết thân phận, để hắn muốn trả thù đều là tìm không thấy người a. Cho nên, hắn nhất định phải biết được thân phận của đối phương. Như vậy, tất cả mọi người có gia có nghiệp, giải quyết vấn đề liền phải đặt ở trên mặt bàn, dùng đường đường chính chính phương pháp đến xử lý. Tam Mục Tiên Vương đã có quyết định, hắn lập tức xuất thủ, hướng về che mặt tiên vương công tới. Không có cách, che mặt tiên vương chỉ có thể xuất thủ. Bất quá, thực lực của hắn vẻn vẹn tứ tinh, cũng không phải Tam Mục Tiên Vương đối thủ. Giao chiến mấy chiêu đằng sau, Huyền Băng Tiên Vương liền cũng xuất thủ, gia nhập chiến đoàn, cùng hắn liên thủ đối kháng Tam Mục Tiên Vương. Nhưng mà, Tam Mục Tiên Vương cường đại cũng không phải hạ phẩm, trung phẩm hai tên tiên vương liền có thể địch nổi. Giao thủ không có mấy chiêu, Huyền Băng Tiên Vương hai người liền bị áp chế. Vô dụng, Tam Mục Tiên Vương Tử Tốn nói, không ra trăm chiêu, ta liền có thể đem bọn ngươi cùng một chỗ đánh bại. Thượng phẩm Tiên Vương, chính là ngưu bức như vậy. Cần gì chứ? Huyền Băng Tiên Vương Tử Tốn nói, oanh, đạo thứ tư Tiên Vương cấp khí tức xông ra. Hưu, lại một cái che mặt Tiên Vương xuất hiện. Xâm Nhiên nhìn xem Tam Mục Tiên Vương, lần này chính là Tam Mục Tiên Vương cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cái này cũng là một tên trung phẩm Tiên Vương, nhưng tu vi đã bước vào lục tinh. Trên thực tế, chính là đánh ba, Tam Mục Tiên Vương y nguyên không sợ. Nhưng vấn đề là, Huyền Băng Tiên Vương còn có càng nhiều giúp đỡ sao? Đều nói nàng băng thanh ngọc khiết, nhưng thật sự là gặp quỷ. Nếu không có không gì sánh được thâm hậu, giao tình, vị nào Tiên Vương nguyện ý che mặt thay nàng xuất thủ? Cái này một khi bị phát hiện chân dung, vậy Tiên Vương mặt mũi đều muốn mất hết. Hắn biết, thế gian Tiên Vương thưa thớt, mà nữ Tiên Vương thì càng ít. Cho dù cái nào đều là tư nguyên khan hiếm, bị nam Tiên Vương yêu ái cũng là bình thường sự tình. Dù sao, hai vị Tiên Vương kết hợp, tự nhiên có cơ hội sinh ra càng thêm ưu tú hậu đại. Nhưng là, hai tên nam Tiên Vương đồng thời cùng một cái nữ Tiên Vương tốt hơn, mà lại đều biết lẫn nhau tồn tại, cái này quá không bình thường. Các người tốt lớn tâm a, mà cái này lại xem như ai cho ai đeo nón xanh đâu. Tam Mục Tiên Vương rất nhanh liền bát quái chi tâm này vứt qua một bên. Hiện tại vấn đề là Huyền Băng Tiên Vương phương diện còn có hay không vị thứ tư Tiên Vương, mà lại cái thứ hai che mặt Tiên Vương cũng đã là lục tinh. Vậy nếu như còn có một vị mà nói, có phải hay không là thượng phẩm Tiên Vương đâu? Thật muốn xuất hiện thượng phẩm Tiên Vương, vậy Tam Mục Tiên Vương cũng phải đầu to. Đều đến Tiên Vương cấp độ này, ai lại so với ai khác yếu? Muốn vượt cấp chiến đấu, đây không phải đùa giỡn hay sao? Trừ phi, ngươi có được thành tựu Tiên Tôn Thiên Tư. Bất quá, đây cũng là không phải Huyền Băng Tiên Vương đang cố tình bày nghi trận đâu. Nàng cũng chỉ có hai cái giúp đỡ, cố ý để bọn hắn từng cái xuất hiện, chế tạo thành còn giống như có giúp đỡ, mà lại sẽ càng mạnh ảo giác. Tam Mục Tiên Vương không dám tùy tiện làm ra quyết định, bởi vì Tiên Vương không thể bại, liền như là một lá cờ giống như, ý nghĩa quá phi phàm. Muốn đánh, phụng bồi, không đánh, xéo đi. Người thứ hai che mặt Tiên Vương nói ra, đồng dạng thanh âm thiên hướng về trung tính, chẳng những không có khả năng nghe ra là ai, ngay cả giới tính cũng là khó cãi. Tam Mục Tiên Vương lâm vào trong khó xử, hắn rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu? Chủ yếu là Huyền Băng Tiên Vương cũng quá không nể mặt mũi, nếu là hắn cứ như vậy xám xịt rời đi, lại để cho hắn đem mặt để nơi nào đâu? Hắn hít một hơi thật sâu, vậy liền chiến. Nói đến chiến đấu, hắn lại sợ qua ai? Có thể thành tựu Tiên Vương, vị nào không phải thân kinh bách chiến, không biết tại cỡ nào gian khổ trong hoàn cảnh nấu đi ra. Thành toàn ngươi, ông, đạo thứ năm Tiên Vương cấp khí tức xuất hiện. Quả nhiên, người thứ ba che mặt Tiên Vương xuất hiện, mà hắn, mạnh đến thất tinh, chơi. Tam Mục Tiên Vương con ngươi bỗng nhiên siết chặt, hắn vạn lần không ngờ, Huyền Băng Tiên Vương như thế thần thông quảng đại, lại có thể mời đến ba tên Tiên Vương là ngoại viện, mà lại đều là nguyện ý che mặt thay nàng xuất thủ. Thậm chí còn có thất tinh thượng phẩm Tiên Vương, vị này nữ Tiên Vương mị lực có lớn như vậy sao? Oanh, Huyền Băng Tiên Vương bên này, tứ đại Tiên Vương lại là đồng loạt ra tay, hướng về Tam Mục Tiên Vương đánh tới. Lần này Tam Mục Tiên Vương liền khó khăn. Một đối một, hắn không sợ trong tứ Tiên Vương bất kỳ một cái nào. Nhưng là, đối phương một tên thất tinh Tiên Vương đủ để cùng hắn chống lại. còn lại ba người liền đưa cho hắn uy hiếp cực lớn. Không có cách, đều là tiên vương, chính là nhất tinh tiên vương công kích hắn cũng không có khả năng không nhìn. Chiến không được chừng trăm cái hiệp, tam mục tiên vương liền cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi, ta cũng không tin, các ngươi có thể vĩnh viễn đợi tại đây. Ta sẽ trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.